Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 5, nó muốn trở thành linh thú khế ước của Dung Chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng hát của nàng không được hay cho lắm. Con mèo đen nằm vật trên nệm, ánh mắt lãnh đạm nhìn sang chỗ khác. Mà ở đầu giường bên kia, một chuỗi âm thanh chiêm chiếp vang lên, một linh thú khác bị đánh thức. Một con thanh loan từ trong ổ bay ra, đuôi rực rỡ sắc màu, trên đầu có một chùm lông vũ dài thướt tha, trông thật oai phong lẫm liệt. Nó bay đến bên Dung Chân, xoay một vòng quanh nàng. "À, ngươi tỉnh rồi, vết thương đã lành hẳn chưa?" Dung Chân vừa nói vừa bỏ thêm dược liệu vào trong đỉnh. Thanh loan khẽ gật đầu, lại bay vòng quanh Dung Chân một vòng. Con mèo đen đang nằm nghỉ ngơi trên giường ngước mắt nhìn Thanh Loan. Trong đôi đồng tử màu hổ phách lóe lên tia kinh ngạc. Thanh Loan là linh thú hiếm có, tiến hóa từ thanh điểu, loài linh thú thường thấy trong rừng sâu núi thẳm. Nhưng tỷ lệ đột phá của thanh điểu rất thấp, chỉ có một số ít trường hợp đặc biệt mới có thể tiến hóa thành công. "Khỏi rồi thì tự đi đi nhé." Dung Chân đưa tay đẩy đầu Thanh Loan. Thanh Loan cọ sát vào tay nàng, sau đó bay đến tủ đồ của Dung Chân, tự mình ngậm ra một tấm phù chú. Đây là phù chú dùng để ký kết khế ước với linh thú. Dung Chân chưa học được thuật pháp phức tạp như vậy. Mấy tấm phù này là do Tiết Cảnh Lam để lại cho nàng, dặn rằng nếu gặp được linh thú yêu thích thì có thể dùng phù chú này để thu phục. Ý tứ của Thanh Loan rất rõ ràng, nó muốn trở thành linh thú khế ước của Dung Chân. Mèo đen thấy Thanh Loan bay qua, liền ghé vào tấm đệm êm ái được đặt trên bàn, yên lặng quan sát. Thanh Loan là loài linh thú cực kỳ kiêu ngạo, chúng rất cẩn trọng trong việc lựa chọn tu sĩ làm chủ nhân. Phần lớn Thanh Loan sống cả đời cũng không kết bạn cùng con người. Lẽ ra với tu vi thấp kém của Dung Chân, Thanh Loan hẳn phải khinh thường mới đúng. Ngồi trước đỉnh lô luyện đan, Dung Chân đã hiểu ý Thanh Loan, vội vàng xua tay. "Không không không, ngươi cứ làm việc của mình đi." Nàng đẩy nhẹ đầu Thanh Loan ra. Nó không phải linh thú nàng muốn khế ước. Bị Dung Chân từ chối, Thanh Loan có chút hụt hẫng, nghiêng đầu, dùng đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn nàng chằm chằm. Dung Chân thở dài, kể về lai lịch của Thanh Loan. Một câu chuyện khá thú vị. Nơi nàng ở là một góc khuất dưới chân núi Bích Nguyệt Tông, lưng tựa rừng sâu. Bích Nguyệt Tông thường có những linh thú bị thương bị bỏ rơi ném xuống đây. Dung Chân vẫn luôn nghiên cứu điển tịch luyện đan Tiết Cảnh Lam để lại, bèn đưa những linh thú đáng thương ấy về chăm sóc chu đáo, tiện thể thử nghiệm thành quả luyện đan của mình. Dần dà, nàng đã cứu giúp rất nhiều linh thú nhỏ. Chúng sau khi khỏi bệnh cũng không muốn quay về Bích Nguyệt Tông, cảm tạ Dung Chân rồi tự mình trở về núi rừng sinh sống. Cách chương.